Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dồn về phía người vừa nói là lão ánh thầy cúng. Bà Bảy nhanh nhậu. Này, đừng có khoác lác. Có giỏi thì ông đi bắt cái vong ấy về đây. Cả làng này góp tiền thưởng cho ông. Vuốt trọng dâu không lấy gì làm đẹp của mình, lão ánh cười. Cả làng này chung tiền để đó. Tối nay ra xốc miếu coi tôi bắt hai cái vong đó chơi. Nói đoạn, lão đứng dậy bỏ đi thẳng. Cả đám đông xì xào thêm, ai cũng bán tín bán nghi. Chỉ có một người tách khỏi đám đông, lầm lũi tiến ra phía ghè, khua mái chèo về khúc sông lặng bích, là cụ Bảy. Từ giữa sông, từng câu hát của cụ xa dần nghe ai oán và não nề. Kìa mây đi mất, chim về núi sầu, thuyền đưa đồng đình, chẳng đâu chẳng đâu. Vừa chập tối, nhà ai cũng đóng cửa, nhưng ai cũng ngóng về phía dốc miêu đồi, coi lão ánh mất mà. Nghe mấy đứa con nít bạo gan hơn, vừa chạy theo lão ánh vừa hát về. Lão ánh tối nay mặc một đồ vàng chòe, nhìn lâm tranh ảnh trong phim cương thi. Chỉ khác là một bên phim ảnh, còn một bên là ma thuật. Lão ánh bắt đầu bày đồ lễ ra giữa miếu. Mấy ngọn nến vàng thắp sáng trưng cả miếu, hòa lẫn với màu đỏ của đèn, khiến không gian thêm kỳ bí. Lão đặt giữa bàn một cái thau có thứ nước sền sệt, bốc lên một mùi tanh lợm, chắc có lẽ là máu chó mực. Viết vẽ mấy hình rồng rắn trên mấy tấm bùa, lão bắt đầu làm phép. Một tay khua chuông, một tay cầm kiếm gỗ, lão hú hét những tiếng gì đó chẳng rõ. Chốc chốc lại vơ một nắm gạo ném về phía gốc mít rồi la lớn. Mà cút đi khỏi cây, xuất vong khỏi đây. Trong dáng điệu của lão ánh, mấy đứa con nít bụ miệng cười khúc khích, không dám cười lớn. Cố căng mắt nhòm vào phía gốc miếu, dẫu chỉ là màn đêm đen đặc và thứ ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến và chiếc đèn hột liệu. Cả thau máu chó bị lão ánh hắt mạnh về phía gốc mít. Đột nhiên từ gốc mít khói bốc lên mì một, có tiếng gầm rú thật kinh hoàng. Ai nghe cũng phải bịt tai. Một cái bóng trắng nhờ nhờ ở giữa thân cây, đôi mắt quắc đỏ nhìn về phía lão ánh, một cái nhìn quằn quại đầy sự hận thù. Lão ánh đớ người, vừa ném gạo vừa hét mấy tiếng cổ, nhưng có vẻ không ăn thua. Con ma vẫn ở đó, rũ rượi, thè chiếc lưỡi đầy máu của mình quét xuống tận đất. Căn dầu lão ánh mang theo để phun lửa, bất ngờ hất thẳng vào người lão. Một tiếng ủm vang lên, người ta nghe tiếng lão ánh quằn quại, dãy rủa. Lão bây giờ như một bó đuốc sống, chạy mấy bước rồi ngã quỵ. Mấy đứa con nít thất sắc, la lớn, bỏ chạy, khiến cho người dân túa ra đông như vỡ chả. Khi chạy đến nơi, lão ánh chỉ còn một súng đen sì và bốc khói. Trên cây mít cũng chẳng còn ai. Ở bến đò, cụ Bảy thẫn thờ nhìn đám đông túa ra dốc miếu đồi. Cô biết chuyện này thế nào cũng xảy đến. Vuốt cây đàn nhị, lão lại ngồi hát những câu hát về phận người đầy bi ai. Sư Tiền Pháp ngồi uống nước chè, vừa ngẫm lại mọi sự đang diễn ra trong làng. Bây giờ tối đến, chẳng ai dám ra đường, con nít bị bắt ở trong nhà. Khúc sông lặng bích giờ vô chủ, hoang tàn và lạnh lẽo. Có vẻ như chỉ cửa chùa là nơi khiến cho người ta cảm thấy an tâm nhất. Chú Tiểu lẽo đẽo chạy vào, rót thêm nước sôi vào ấm, cắt ngang dòng suy nghĩ của sư. Còn cứ để đó cho thầy. Bẩm thầy, nãy giờ có cụ Bảy ngồi chờ xin gặp thầy trước cửa chùa. Con tính báo nhưng mà thầy đang ngồi ngẫm nên. Sao con không nói sớm, con ra mời cụ vào đây cho thầy. Sư Tiện Pháp vội vã nói. Cụ Bảy ôm cây đàn chậm rãi bước vào trong sân chùa, rót chén nước trà mời cụ Bảy. Sư vẫn không giấu nổi cái vẻ hoài nghi. Cụ Bảy không nói gì, uống cạn chén nước. Sư Tiện Pháp lại rót đầy cho cụ. Cô lại bưng lên uống sảng khoái. Đặt chén nước trà còn đọng hơi ấm xuống, cô Bảy ôn tồn. Chắc sư thầy có nghe chuyện ma quỷ ở làng ta. Bẩm cụ tôi có. Thú thật thì tôi cũng đang phiền về cái chuyện đấy. Cô biết cửa chùa thanh tịnh, một lòng mở cửa từ bi, xóa bỏ lỗi lầm. Phàm có chuyện gì cũng đều bác bỏ qua. Oan hồn thực chất mà nói cũng chỉ là do oán khí tích tụ mà nên. Tôi thiết nghĩ vong linh này chắc chắn có chuyện oan trái. Ngặt một nỗi cửa nhà chùa chứ thì hóa duyên giải ngộ cho nó được. Sư thầy cũng tin có ma quỷ. Cô Bảy hỏi bằng giọng chắc nịch. Có chứ, hề là người đều có phần hồn phần xác. Khi chết đi chỉ còn phần hồn, thường thì hồn sẽ sang đầu thai kiếp khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net